Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 122, trong thương trường ngẫu nhiên gặp. Tô Hạo Nhiên quán cà phê tại Âu Ngươi, cửa hàng tầng cao nhất. Là đường dành riêng cho người đi bộ cái trước, Vu Tuấn cách hai con đường. Liền thấy mười mấy cái chúc mừng hắn gầy dựng tranh chữ. Đều nhanh đem toàn bộ cửa hàng cao ốc treo đầy. Xem ra gia hỏa này nhân mạch phương diện coi như không tệ. Cửa hàng cổng còn có rất nhiều mỹ nữ tại phát truyền đơn. Hôm nay tiêu phí 60% còn có rút thưởng hoạt động. Kiểu mới nhất hoa quả điện thoại đưa tới chính là mười mấy bộ. Xem ra gia hỏa này vì đánh quảng cáo, thật đúng là bỏ được hạ chi phí. Đang chuẩn bị đi trước mua mấy bộ quần áo, Tôn Lệ đột nhiên từ bên cạnh bật đi ra. Đại sư, trùng hợp như vậy à? Tôn Lệ hôm nay mặc một thân màu trắng quần áo thể thao. Tóc đâm thành cao đuôi ngựa, cõng một cái chỉ có học sinh mới có thể lưng hai vai bao. Tại ánh mặt trời vàng chói hạ, tràn đầy thanh xuân sức sống. À, ngươi cũng tại dạo phố à? Vu Tuấn lời nói đều lối ra mới hồi phục tinh thần lại. Đây không phải nói nhảm mà. Tôn Lệ gãi gãi đuôi tóc, không tốt ý tứ thở dài. Kỳ thật hôm nay ta lại bị mẹ ta buộc đến ra mắt. Mụ mụ người thường xuyên để ngươi ra mắt. Đúng vậy à, không sai biệt lắm mỗi cái tuần lễ đều có. Ta thật sự là phiền thấu. Vu Tuấn không phản bác được. Cô nương này cũng thật không dễ dàng. Mới 23 tuổi. Không phải tại ra mắt, chính là tại đi ra mắt trên đường. Mẹ của nàng là có bao nhiêu lo lắng nàng không gả ra được. Đang nói, một cái cao lớn nam sinh đi tới, cười hỏi Tôn Lệ, đây là bằng hữu của ngươi sao? Tôn Lệ gật gật đầu. Đúng thế, ngươi tốt, ta là Tôn Lệ bạn trai. Nam sinh cười vươn bàn tay của hắn, hào phóng làm tự giới thiệu, là cái taekwondo huấn luyện viên, khó trách vóc dáng rất khá, nguyên lai là cái người luyện võ. Bất quá Vu Tuấn không cùng hắn nắm tay dự định, nhìn xem gia hỏa này ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ cùng hoài nghi ánh mắt. Vu Tuấn lo lắng lăng đầu thanh đầu óc một chập mạch muốn cùng hắn so sức nắm. Đến lúc đó hắn phản xạ có điều kiện phản kích quá mạnh. Đem người bóp tiến bệnh viện nhiều không tốt. Các ngươi đi dạo, ta lên bên trên mua chút đồ vật. Nói Vu Tuấn cũng mặc kệ con kia phơi giữa không trung đại thủ. Trực tiếp đi vào cửa hàng, tìm tới tự động thang cuốn. Nam trang đồ thể thao đồng dạng tại lầu 4 lầu 5. Rất nhiều cửa hàng đều là như thế bố cục. Có thể là bởi vì nam nhân mua quần áo thời gian tương đối ít, cho nên muốn đem tốt nhất tầng lầu lưu cho các nữ sĩ. Tại tự động thang cuốn trước, một cái cường tráng nam tử trung niên, chính một mặt không nhanh mà nhìn xem một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này đại khái 6-7 tuổi, ghim hai cái đuôi ngựa nhỏ, nhìn xem không ngừng hướng lên thang lầu, nửa ngày cũng không dám đạp lên. Đằng sau đều mấy người tại xếp hàng. Cuối cùng nam tử có chút không kiên nhẫn giống lên một câu. Tiểu nữ hài lúc này mới cắn môi đi lên. Có thể là không quen khống chế cân bằng, thân thể lay động nhoáng một cái, tranh thủ thời gian bắt lấy tay vịn lúc này mới không có ngã sấp xuống. Bên cạnh có người nhìn không được, cái này ba ba làm kiểu gì? Tiểu hài tử liền không thể lôi kéo điểm, vạn nhất ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Đầu năm nay còn có tiểu hài sợ hãi thang máy, trên núi tới cũng không về phần a. Nam tử trung niên lạnh lùng quay đầu trừng mắt liếc, ánh mắt hung ác, dọa đến người kia mau ngậm miệng. Vu Tuấn đứng tại phía sau bọn họ, lại cảm thấy còn tốt. Cái này ba ba trừ hung ác quá mức, cũng không có gì không đúng. Tiểu hài tử không thể luôn dựa vào phụ mẫu, một chút việc nhỏ phải học lấy tự gánh vác, không phải về sau làm sao tự lập, cũng không phải là mỗi người đều có cái có tiền cha mẹ. cái gì đều không cần quan tâm cũng có thể sống phải hào hào. Dùng Tĩnh Lâm lão hòa thượng bọn hắn ngôn ngữ trong nghề đến nói. Kia là tích mấy đời công đức mới có thể ném đến loại kia tốt thai. Tôn Lệ ngồi tại mái nhà quán trà, phòng ăn vừa gầy dựng, vòng bằng hữu có người chia sẻ ưu đãi khoán, nàng nhìn xem cũng không tệ lắm, liền định tới này, phòng ăn bên ngoài có rất lớn một mảnh lộ thiên địa phương. Có thể ngồi hưu nhàn, uống một chút cà phê nói chuyện phiếm, cả lầu đỉnh ở giữa là một cái rất lớn ao nước. Chung quanh bày đầy giả cổ đồng cái bàn. To lớn xinh đẹp che nắng dù, tràn ngập nhiệt đới phong tình thực vật vật trang trí, tăng thêm hôm nay ấm áp ánh nắng, rõ ràng còn tại mùa đông, lại làm cho người cảm giác giống như là đi tới ngày mùa hè bờ biển. Dựa vào gần nhất là phòng bếp, lúc này ở trước mặt nó lâm thời trên tiểu võ đài. Bày đầy hôm nay rút thưởng phần thưởng, lão bản thành ý 10 phần. Mười mấy cái bàn không sai biệt lắm ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt chí ít có hơn 100 người. Hôm nay cái này taekwondo huấn luyện viên tương đối có thể tán gẫu. Một mực nói các loại mạng lưới tiết mục ngắn cải biên, chuyện lý thú. Tôn Lệ nghe được buồn bực ngán ngẩm, còn muốn giả ra rất kiệt xuất buồn cười dáng vẻ. Quả thực chính là bực mình, bên cạnh bàn bên trên tiểu tình lữ rời đi về sau. Bốn cái tráng kiện nam nhân ngồi xuống, Tôn Lệ thật xa đã nghe đến nồng đậm mùi khói, không khỏi cau mày nhìn sang, đối mặt nàng hai người khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là ở nơi nào gặp qua đâu. Trong chớp nhoáng này, nàng bị câu lên suy nghĩ, liền bỏ qua một bên trước mặt vị kia thao thao bất tuyệt, tiết mục ngắn tay, cúi đầu tinh tế hồi. Tưởng... Nàng dựa theo sinh hoạt vòng từng tầng trải vuốt trí nhớ của mình. Áp phương pháp bài trừ. Cuối cùng nàng đột nhiên nhớ lại. Chiều hôm qua ở văn phòng, nàng xa xa nhìn qua bạch bản bên trên ảnh chụp. Lúc ấy nàng bị tần đội điểm danh phê bình. Trong lòng cảm xúc rất nặng, cho nên thấy cũng không phải phi thường cẩn thận. Nhưng chính là kia một hồi. Để nàng nhớ kỹ phía trên kia mấy trương mặt đại khái hình dáng. Chẳng lẽ bốn người này chính là từ Điền Nam bên kia lưu thoán tới phạm tội đội? Cái này suy đoán để chính nàng đều giật mình kêu lên. Lại vụng trộm nhìn xem càng giống. Không thể nào, không phải liền là gia tướng cái thân. Thế mà liền sẽ đụng tới loại sự tình này. Hoàng đội không phải nói bọn hắn sẽ không tới Tây Lâm thị sao? Mấy cái cướp bóc phần tử chạy đến cửa hàng tầng cao nhất tới làm gì? Tại nhiều người như vậy địa phương, bọn hắn điên ư? Vạn nhất bị ngăn chặn, chẳng phải là chắp cánh khó thoát? Mình bây giờ lại nên làm cái gì? Nàng nhịp tim được nhanh chóng, uống một ngụm nước trái cây để cho mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, hiện tại trọng yếu nhất là trước xác định thân phận của mấy người này. Thế là nàng vừa cùng taekwondo huynh nói chuyện, một bên cầm lấy điện thoại, giả vờ như tự chụp, đem bên cạnh hai tấm mặt cũng tiện thể đập đi vào. Phát cho Hoàng Vĩnh Thành, Hoàng Vĩnh Thành lập tức tổ chức nhân viên tiến hành phân biệt. Rất nhanh liền xác định, đây chính là cái kia phạm tội đội thành viên. Lập tức tổ chức cảnh lực phụ cận cảnh lực tiến hành bắt hành động. Can hệ trọng đại, Tôn Lệ trong lòng kích động lại sợ. Kích động chính là mình một cái văn chức, thế mà có thể trong lúc vô tình phá một cái đại án. Sợ hãi chính là nhóm người này thế nhưng là thật tội phạm. Tần đội hôm qua còn nói bọn hắn khả năng nắm giữ súng ống. Đối với một cái mới tham gia công tác hơn một năm nữ sinh đến nói. Cái này kích thích có chút quá đầu, có thể làm đã làm, nàng quyết định lập tức rút lui. Chuyện kế tiếp, hẳn là từ nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Chúng ta đi thôi, nàng cầm lấy túi sách. Đối taekwondo nói, ta còn có chút việc. Đối diện taekwondo nghe sững sờ, không minh bạch chuyện gì xảy ra. hôm nay hắn bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. Các loại tiết mục ngắn cho cười phát huy ra sắc, lại khôi hài lại tiêu sái. Hào hứng chính nồng lúc, đối phương lại đột nhiên trở mặt muốn đi rồi. Thảo, hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Sát vách bàn một tên phỉ đồ đột nhiên hét to một tiếng. Bỗng nhiên đứng lên, trước mặt cái bàn đều kém chút bị hắn đụng đổ. Đi, cái khác ba người không nói hai lời. Mang theo đồ vật liền cùng hắn cùng một chỗ hướng thang máy chạy tới. Tôn Lệ Mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Những này đạo tặc làm sao đột nhiên liền chạy. Rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh a. Đang muốn xuất ra điện thoại cùng trong cục báo cáo, nhóm người kia lại đột nhiên như ong vỡ tổ xông trở lại. Toàn bộ xuất ra sáng loáng chủy thủ, đối phụ cận mấy nữ hài tử quát, mấy người các ngươi tới đây cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.